Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871 bắt sống. Trước đó đều có tư tưởng chuẩn bị, mấy lần ủng hộ sĩ khí. Hơn nữa Daisy gương cho binh sĩ. Ngay cả như vậy, thật lớn thương vong vẫn như cũ làm Sanda người sĩ khí hàng tới rồi một cái điểm tới hạn thương. Vong 1/10. Cổ đại trong chiến tranh này cơ bản liền có thể chạy trốn, hiện đại quân đội thừa nhận năng lực hiếu. Thắng không ít, nhưng vẫn như cũ vô pháp đối kháng như vậy thật lớn thương vong, các hạ. Thương vong quá lớn, một vị Nova binh lính đảm đương thông tin binh, đầy mặt nôn nóng về phía Daisy phản ánh trên chiến trường chiến tổn hại. Hắn thực hy vọng đem đồng bào triệt hạ tới tu chỉnh. Chẳng sợ làm hắn một mình xung phong đều được, còn không thể lui. Tấu vang cổ nhạc, làm trào dâng chiến ca vang vọng Sanda mỗi một tấc thổ địa. Loại này đại quân đoàn đối mặt cường địch chỉ huy không phải lần đầu tiên. Nhưng Daisy phía trước chỉ huy SHILD binh lính hoặc là Sir Sanda liên quân đều là tinh. Nhuệ, nàng đối binh lính bình thường dũng khí phỏng chừng không đủ. Đây đều là không kinh nghiệm trả giá đại giới, cũng may nàng phía trước có một ít chuẩn bị ở. Sau, ngày đó nhìn Odin đối Galactus một trận chiến, làm nàng ý thức được có đôi khi âm nhạc cũng là rất có hiệu quả đồ vật. Vì thế nàng trước tiên chuẩn bị một phen. Nàng vô dụng địa cầu âm nhạc, nhân ra Sanda người lập quốc 10000 nhiều năm, lại được xưng lực ngưng tụ vũ trụ đệ nhất, nhân ra là có chính mình bổn dân tộc ca khúc. Lần này không có thần khí tới thêm vào thanh âm, cũng không có nàng loại thực lực này mạnh mẽ người tới thổi. Nhưng là những cái đó lưu tại phía sau, không nhiều ít sức chiến đấu Sanda người vẫn là ở sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đi ra kiến trúc. Một người thanh âm thực nhược, nhưng là 10000000 người thanh âm hội tụ đến cùng nhau. Kia tiếng gầm đủ để ném đi hết thảy, không ai sử dụng khuếch đại âm thanh thiết bị. Càng không cần cái gì nhạc đệm, bọn họ thân thể, đối quốc gia đam mê chính là khuếch đại âm thanh thiết bị. Sơn xuyên con sông sẽ vì bọn họ nhạc đệm, nam nữ già trẻ nhiệt tình hóa thành từng luồng lực lượng. Theo đông đảo tiếp thu thiết bị, cách hơn 30000 cây em vũ trụ dũng mãnh vào phía trước chiến sĩ nội tâm, trào dâng âm nhạc vang lên. Toàn dân tại hậu phương hát vang. Có thể nhìn ra binh lính sức chiến đấu nháy mắt cao 50%. Đặt mình trong với trong đó. Ngay cả Daisy đều cảm thấy chính mình có điểm nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đây là cái gì ca? Giống như không phải Sanda quốc ca đi. Ở chiến đấu kịch liệt rất nhiều Daisy hỏi bên người Nova chiến sĩ. Nàng phía trước chỉ là thuận miệng nhắc tới. Cụ thể công tác đều là phía sau nữ chủ tịch quốc hội làm, mã ngươi tạp tư đệ tam thơ ca. Nova binh, lính đầy mặt bi trắng cho nàng giải thích một câu, nghe tới tên này quen tai. Nàng nhất kiếm đánh chết 200 mét lớn lên sâu. Đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình hiện tại tác chiến này viên so ánh trăng hơi chút đại điểm vệ tinh không phải kêu mã. Người tạp tư sao, nàng không có đi học này bài hát. Bởi vì không cần thiết, trận này chủng tộc cùng trí tuệ sinh mệnh chiến tranh đua chính là số lượng. Ở trong chiến tranh sức mạnh to lớn phát huy tác dụng cũng không lớn. Điểm này vô luận là Daisy vẫn là Gladiator hoặc là đối diện vị kia trùng hoàng hẳn là đều rất rõ. Ràng, bọn họ là tham dự giả, nhưng không phải quyết định giả, đây là một hồi số lượng đối số lượng chiến tranh. Vai chính là từng người tộc đàn, chào dâng thơ ca làm binh lính chiến đấu nhiệt tình bùng nổ tới rồi. Lớn nhất. Số lượng đông đảo phản vật chất bom bị ném tới trùng đàn trung nổ mạnh. Sóng âm quấy nhiễu bom. Gen bom đều bị từng người ném mạnh đi ra ngoài. Trùng tộc không rõ ràng lắm. Nhưng là này viên vệ tinh tương lai khẳng định là không có biện pháp trụ người. Daisy thừa cơ mãnh. Đánh. Liên tục sử dụng 2 lần Space Stone. Tảng lớn thiên thạch bị nàng từ phương xa hành tinh mang kéo ra tới. Mang theo thật lớn động năng. Kéo cực nóng đuôi diễm tạp vào trùng tộc đội ngũ giữa, nhìn nàng đại hiển thần uy. Vô luận là vệ tinh thượng binh lính vẫn là chủ tinh thượng bình dân đều vang lên một mảnh hoan hô. Tựa hồ trùng tộc cũng không có gì ghê gớm. Sia người, Sanda người, ở ta chủ đại quân trước mặt, các ngươi không hề phần thắng. Buông vũ khí, ta sẽ ban cho các ngươi một cái thống khoái cách chết. Một cái âm chắc chắc thanh âm ở trên chiến. Trường gào giống, sử dụng chính là siêu ngữ, quan chỉ huy. Ở bên kia, cái kia sâu cầm, cầm mã trạch ngươi bách phu trưởng đầu. Nova có hiện tại nhiệm vụ đã từ chiến đấu biến thành điều tra. Bọn họ mũ giáp trung tính toán năng lực cực kỳ cường đại. Daisy vẫn luôn dựa vào bọn họ điều tra số liệu làm ra trên chiến trường bộ phận điều chỉnh, nàng. Theo Nova binh lính ngón tay phương hướng nhìn qua đi, liền thấy một con ngoại da thâm màu đen. Thể trường 5 mét nhiều đại trùng tử bị tiền hô hậu ủng mà đi ra. Gia hỏa này ngoại hình cùng những cái đó sâu lông thực tương tự. Bất quá cái này sâu có cực đại thân thể cùng một cái có chút chói buộc bụng. Nó nửa người trên bảo trì thẳng thắn. Có một cái chủng tộc đặc thù rõ ràng đầu cùng hai chỉ loại người hóa cánh tay, nó tay trái bàn tay. Thượng bắt lấy một cái Sanda người đầu. Bát giác hình tiêu chí. Kim loại khuynh hướng cảm xúc nửa phong bế mũ giáp. Này đều bị thuyết minh vị này hy sinh giả là một vị Nova Kobach phu trưởng. Đây là trừ bỏ tổng giám bên ngoài. Chức vị tối cao Nova chiến sĩ, vô số thật nhỏ như tơ tuyến mạch máu từ chủng tộc lòng bàn tay toát. Ra cắm vào vị kia bách phu trưởng đại não. Đầu cổ chỗ tiết diện trải rộng dấu răng. Sắc mặt màu rỉ sét. Sớm đã mất đi huyết sắc môi không ngừng khép mở. Cái này chủng tộc ở khống chế Sanda người đầu nói chuyện. Hắn ở khinh nhờn dũng sĩ. Bên người Nova chiến sĩ phẫn nộ không thôi. Daisy cũng có thỏ tử hồ bi thương cảm. Sanda người cùng người địa cầu bề ngoài rất giống. Hiện giờ nhìn đến chiến sĩ di thể bị địch nhân đùa bỡn. Nàng nhấp chặt môi. Trong lòng thực không thoải mái. Siêu cấp thị lực đem địch nhân từ trong ra ngoài đều nhìn hai lần. Đây là Daisy nhìn thấy cái thứ nhất có điểm người dạng sâu. Cái này địch nhân rất có giá trị. Nàng muốn bắt sống. Ta muốn bắt sống nó. Các ngươi tới phối hợp ta. Daisy thực mau tuyên bố mệnh lệnh. Đức kéo khắc tư. Ta muốn ngươi mang theo đột kích đội từ 3 giờ phương hướng hướng hướng. Đừng hướng quá mức. Xây dựng ra một cái phản kích thế là được. Gamora. Nhìn đến 5 điểm chung phương hướng cái kia có điểm giống con nhện giống nhau sâu sao. Tên kia ở quấy nhiễu phụ cận không gian dao động. Ta yêu cầu ngươi qua đi đem nó giết chết. Star-Lord. Ta muốn ngươi đi hấp dẫn cái kia kỳ quái sâu lực chú ý. Như thế nào làm ngươi tự do phát huy, nàng nhiệm vụ thực mau phân phối đi xuống. Star-Lord chấp hành đến nhất đúng chỗ. Một đoạn giới vũ liền hấp dẫn địch nhân đầu mục chú ý. Đức kéo khắc tư hổ giống liên tục. Bắt lấy sâu thi thể đương lưu tinh trùy dùng. Sinh sôi đánh ra một cái phản xung phong hiệu quả. Gamora liền có điểm khó làm. Daisy cho nàng nhiệm vụ mục tiêu ở đại quân vờn quanh giữa. Nàng muốn qua đi thật đúng là đến tiêu phí một ít tâm tư, vì che giấu chính mình chân thật mục đích. Cũng vì biểu hiện bên ta không chút nào dao động quyết tâm. Daisy vẫn luôn ở một đường bôn tẩu. Bên kia nguy cấp liền chi viện bên kia. Nàng kêu đến khàn cả giọng. Không ngừng ở trong đám người tung hoành chạy như bay ủng hộ sĩ khí. Nguyên bản đã xu hướng suy tàn tẫn hiện đại quân bị nàng dựa vào bản thân chi lực ngạnh sinh sinh. Lại tỉnh lại lên, mai một chủng tộc nhất thời không thấy rõ nàng dụng ý, chiêu hàng. Mê hoặc, uy hiếp, cái kia kỳ quái nửa hình người sâu cho rằng nàng chuẩn bị tử chiến. Nó khống chế cái kia Nova binh lính đầu không ngừng mà dùng lời nói đả kích Daisy cùng sở hữu binh. Lính chiến ý, HTTPS, một giây nhớ ký ái thượng tiểu thuyết võng, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.